Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng của Thời Ngọc Thao đã biết, chuyện này là Aker ở sau lưng làm, nhưng nếu hiện tại có thể khiến hai người bọn họ trực tiếp chỉ ra Aker chính là kẻ đứng sau sai khiến thì sẽ giúp cho Thời Ngọc Thao giảm bớt không ít phiền phức, trực tiếp có thể dẫn người qua bắt Aker. Nhưng nếu hai người bọn họ vẫn không chịu khai ra Aker, hiện tại trong tay của Thời Ngọc Thao cũng không có bằng chứng chứng minh đây Aker đã làm chuyện này, Thời Ngọc Thao hoàn toàn không thể động vào Aker. Hai người đàn ông kia nghe những lời này của Thời Ngọc Thao dừng lại một chút, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, do dự trong nháy mắt lại cắn răng kiên quyết nói. Không có bất kỳ ai sai khiến chúng tôi, đó là chủ ý của chúng tôi. Cách chương.